Thánh Vương, chương 286, Đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 286, Đoàn trưởng bỏ ngũ hành chi linh vào trong túi. Tình của Dương Kỳ rất khá, hiện giờ hắn không vội vàng luyện hóa, ngũ hành chi linh không phải thứ bình thường, năng lượng ẩn chứa bên trong nó cực kỳ khổng lồ, huyền cơ thâm ảo khỏi nói, muốn luyện hóa nó vô cùng khó khăn, phải khiến cho linh khí tản đi, ngũ hành thần thú nổ tung, lúc đó rất có khả năng hắn phải chịu sát thương mang tính hủy diệt. Hơn nữa, Dương Kỳ cũng hoài nghi trong ngũ hành chi linh có cấm chế nào đó tồn tại, giúp cho thánh nhân của Đại Hoang Lâu có thể nhìn trộm công pháp mà hắn tu luyện. Smarterstock trước kia thiếu gia Già Thiên đã bố trí mầm mống thiên yêu trong pháp bảo ngũ hành, cho nên hắn phải phòng bị việc này. Muốn luyện hóa cái gì đó dung nhập thân thể của mình phải vạn phần cẩn thận, một khi sơ suất sẽ trở thành con rối cho người khác, vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Đại Hoang Lâu chúng ta có rất nhiều vị đại thánh, ngoài thần điện Chấn Đán, không ai có thể chống lại chúng ta, đại nhân Hoang Thần tuy rằng đã rời khỏi đại lục Chấn Đán đi tới vi diện cao cấp hơn, thế nhưng dư uy của người vẫn chấn nhiếp Chấn Đán. Đại thánh Hoang Võ giới thiệu đơn giản về địa vị của Đại Hoang Lâu, củng cố lòng tin của Dương Kỳ. Cho nên, bằng hữu, chức khách khanh trưởng lão của người hết sức trọng yếu, nếu như đi ra ngoài gặp phải phiền toái gì, cứ trực tiếp báo danh, nói là khách khanh trưởng lão của chúng ta, lúc đó cho dù là nhân vật cảnh giới đại thánh cũng không dám làm gì ngươi, danh tiếng của Đại Hoang Lâu chúng ta có thể trấn áp được cục diện. Ha ha, hiện giờ ta và Đại Hoang Lâu chính là một. Dương Kỳ nở nụ cười. Tôn Giả Thiên Mộc, ngươi mang khách khanh trưởng lão đến truyền tống trận, đi tới địa điểm của Dòng binh đoàn, sau đó tiến vào thông đạo thời không xuất phát tới đại lục Phong Nhiêu. Đại Thánh Hoang Võ nói. Dạ, Tôn Giả Thiên Mộc nhìn Dương Kỳ, đưa tay ra nói. Khách khanh trưởng lão, xin mời. Thân thể Dương Kỳ run lên, đám Atula biến mất, sau đó theo Tôn Giả Thiên Mộc tiến vào trong một cái truyền tống trận. Bóng lưng hắn vừa rời đi, Tôn Giả Hồng Mộc đã lập tức nói. Đại Thánh Hoang Võ, Dương Kỳ này lai lịch thần bí, thế lực sau lưng không bình thường chút nào. Tu vi của hắn mới là truyền kỳ biến thứ ba nhưng lại có thể hàng phục ác ma, điều này cho dù tuyệt thế thiên tài của thần điện Chấn Đán cũng không làm được. Bây giờ tuyển hắn làm khách khanh trưởng lão của Đại Hoang Lâu chúng ta có phải là quá thích hợp hay không? Đúng vậy, người này thần bí khó liệu, ta cảm thấy trên người hắn có nhiều bí mật. Có nên kiểm tra người này một chút hay không? Hơn nữa, ngũ hành chi linh có giá trị vô cùng, bây giờ lấy ra làm quà tặng, vạn nhất tu vi của người này có đột phá, lúc đó chúng ta không khống chế được nữa thì sao? Lẽ nào đại thánh thật sự muốn hắn trở thành trưởng lão của Đại Hoang Lâu chúng ta? Chấm, điều này tôn giả đều ở đây nghị luận đều. Hiển nhiên hắn là cường giả đến từ vi diện vũ trụ cấp cao, nhưng mà cũng có thể không phải, nếu không thì sao hắn phải đi đổi linh thạch của Đại Hoang Lâu chúng ta? Đại Thánh Hoang Võ khoát khoát tay, nói. Trong ngũ hành chi linh kia có một tia lực lượng của hoang thần, chỉ cần hắn tế luyện là ta có thể biết người này có lai lịch gì, hơn nữa tu luyện là công pháp gì. Đây cũng là nguyên nhân mà ta cho hắn. Thì ra là thế, Đại Thánh anh minh. Rất nhiều tôn giả vui vẻ ra mặt ca ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là do chúng tôi phát hiện ra, nếu như cấp trên hỏi tới thì mong rằng Đại Thánh nói tốt cho chúng tôi vài câu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Điều này là đương nhiên, chúng ta phải xem trên cơ thể người này có cái gì tốt. Đại Thánh Hoang Võ mỉm cười, nói. Huống hồ, Đại Hoang Lâu chúng ta lần này đến Đại Lục Phong Nhiêu không đơn thuần chi để tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, còn phải thả ra một người bị thần điện Chấn Đán phong ấn rất lâu rồi. Lần này chúng ta tuyển chọn thành lập Dòng binh đoàn, nhưng họ chỉ là quân tiên phong, khi họ tới địa điểm thả tên tà ác kia ra, họ còn sống hay không cũng còn là một vấn đề. Người bị thần điện Chấn Đán phong ấn trong Đại Lục Phong Nhiêu. Đó là Diêm Ma Quỷ để thời cổ đại. Trong điển tịch cổ xưa nhất của Đại Hoang Lâu chúng ta có nói tới chuyện hoang thần có giao tình với Diêm Ma Quỷ đế. Mấy đại tôn giả đều kêu lên. Đúng vậy, chính là Diêm Ma Quỷ đế. Đại Thánh Hoang Võ cười ha ha. Kỳ thực Diêm Ma Quỷ đế có giao tình khá lớn với hoang thần của chúng ta. Thần điện Chấn Đán phong ấn hắn cũng bởi vì hoang thần của chúng ta quá cường đại. Vạn nhất hoang thần tấn chức đạt tới cảnh giới cao hơn thì thần điện Chấn Đán không còn giữ được vị trí thống trị đại lục Chấn Đán nữa. Ngoài ra, lần này những tên lính đánh thuê đi tới còn phải điều tra rõ một việc, xem năm đó thánh nữ của thần điện Chấn Đán thực sự gặp chuyện gì trong Đại Lục Phong Nhiêu. Là có tư tình hay là gặp phải thiên thần hạ phàm mà mang thai. Năm đó thánh nữ Chấn Đán tu vi đã vô địch, có thể quét ngang thiên sơn vạn thủy, có cảnh giới cực cao trong các vị thánh nhân, khả năng bị ngôi sao rơi chúng mang thai rất khó. Nếu mà thực sự như vậy thì năng lượng của ngôi sao kia phải mạnh tới một trình độ chúng ta không thể tưởng tượng. Đúng là khủng bố vô hạn, Tôn Giả Long Mộc nói. Thánh nữ Chấn Đán năm đó là đệ nhất thiên tài, thậm chí còn có khả năng đột phá tới cảnh giới thiên vị vô thượng, nhưng mà lại bị chắn đây là cường giả bực cao. Đẳng cấp của vi diện đó độ nào? Sao rơi chúng chắc biết là cao tới trình. Không nên đoán mò nữa, chờ khi cái dòng binh đoàn pháo hôi này tới đại lục Phong Nhiêu rồi hãy nói. Dạ, gần đây trên đại lục Phong Nhiêu đã phát sinh biến hóa, rất nhiều môn phái và thế lực lớn đã phái người chúng ta, vậy thì khách khanh trưởng lão kia sẽ mang tới cho chúng ta sự vui mừng rồi. Hắn sẽ triệu hoán ác ma tới chiến đấu, lúc đó cho dù dòng binh đoàn của thần điện Chấn Đán cũng tới đó, nếu như gặp phải dòng binh đoàn của Hồng phải là đối thủ. Được rồi, các ngươi sẵn sàng đón địch đi, đợi khi những người này tới được đại lục Phong Nhiêu, các ngươi hãy tới đó, sau khi xác định không gặp nguy hiểm gì thì báo về. Hoàng cổ đại thánh thản nhiên nói, cứ vậy đi, ý niệm của ta sẽ chú ý tới việc này. Sau khi nói xong, cái phân thân kia bắt đầu biến mất. Truyền tổng trận vang lên những tiếng ỉ ủng. Dương Kỳ nhạy cảm nhận ra mình đã tới một cái sơn sốc, khi hắn đi ra khỏi truyền tống trận đã nhìn thấy vô số vách núi, thác nước đổ ầm ầm, ùng ùng như thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Đây là một sơn cốc đặc biệt, linh khí quá dư thừa thế nhưng thế núi lại hiểm ác đáng sợ vô cùng, khắp nơi đều là quái thạch lớn trởm. Tôn giả Thiên Mộc đứng ở phía trước hắn giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loạn thạch cốc của đại hoang lâu chúng ta, dòng binh đoàn mà chúng ta tuyển chọn phải tiến hành khảo hạch ở nơi này. Ngươi nhìn xem, đây là thành viên của dòng binh đoàn, người nào cũng mang tuyệt kỹ, được chiêu nạp từ khắp bốn phương, nhận tiền lương cực cao của đại hoang lâu. Hiện giờ ta tuyên bố lệnh của đại hoang lâu, phong cho ngươi làm đoàn trưởng. Dương Kỳ đảo mắt một vòng, quả nhiên hắn nhìn thấy nơi này có hiện đang tu luyện trong sơn cốc, có người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, có đứng ở trên thác nước, có người múa kiếm, có người mở không gian chui ra chui vào, dường như đang rèn luyện một loại thân pháp cực kỳ cường đại. Nhiều người, bao gồm cả trai lẫn gái người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, những người này đều có tu vi cường đại thấp nhất cũng là bất tử biến, ngoài ra còn có một số cường giả bán thánh, trên mặt họ mang theo khí tức cao ngạo, hiển nhiên không phải người của đại hoang lâu. Ngay khi Dương Kỳ và Tôn Giả Thiên Mộc vào, rất nhiều người đưa mắt nhìn tới phía này, nhưng khi nhận ra khí tức của Dương Kỳ chỉ là hư không biến, thì trên mặt họ hiện ra sự coi thường. Ta nói Tôn Giả Thiên Mộc, bản thân ta vượt ngàn dặm đường tới tham gia dòng binh đoàn của đại hoang lâu các ngươi, hiện đã thông qua khảo hạch nhưng không biết lúc nào mới có thể đi tới đại lục Phong Nhiêu. Thông đạo thời không của các ngươi bao giờ mới được mở? Một nam tử mặc áo giáp màu đen, chắp hai tay sau lưng, nói. Này sẽ lên đường, Tôn Giả Thiên Mộc vội vàng nói. Lần này đại hoang lâu chúng ta chiêu nạp các vị, mọi người thông qua khảo hạch chứng tỏ đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực phi phàm, chúng ta đã có thể bắt đầu hành động. Bây giờ ta mang tới cho các vị một đoàn trưởng, CS người này. Hôm là hắn giới thiệu Dương Kỳ, vị bằng hữu này là khách khanh trưởng lão của đại hoang lâu chúng ta, cũng là đoàn trưởng của dòng binh đoàn đại hoang xuất phát đến đại lục Phong Nhiêu. Vị này có toàn quyền quyết định mọi chuyện, khi có việc xảy ra các người phải theo hắn chỉ huy. Sau khi làm xong chuyện, chỉ cần ai lấy được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, tìm được chân tướng chuyện thánh nữ của thần điện Chấn Đán sinh con trai, vậy thì hoang thần của chúng ta sẽ đích thân tiếp kiến, truyền thụ công lực vô thượng, có thể đột phá tới cảnh giới vô địch. Cái gì, đoàn trưởng dòng binh đoàn, là hắn là đoàn trưởng của chúng ta, đại hoang lâu các ngươi không nhầm đó chứ? Nếu như ta không nhìn nhầm thì không gian ba động trên người của hắn mới chỉ có một chút nguyên khí ngũ hành, thậm chí vẫn còn chưa kết hợp với lực lượng ngũ hành trong hư không, hiện giờ vẫn chỉ là truyền kỳ biến thứ ba, người này có thể sánh ngang với chúng ta ư, vậy mà dám cho hắn làm đoàn trưởng, cái đầu của đại hoang lâu các ngươi không phải bị làm sao rồi đấy chứ. Bán thánh nam tử mặc áo giáp đen nói, hai nhìn về phía Dương Kỳ. Ông, trong hai mắt hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian, hai chùm tia sáng xuất hiện bên người Dương Kỳ, xuyên thủng nguyên khí muốn trực tiếp giết đối thủ. Động là giết người, người này đúng là hung ác độc địa cùng hung cực ác, chắc là người chuyên giết người cướp của vô pháp vô thiên. Cuồng loạn thần nhãn, rất nhiều người kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể triển ra cuồng loạn thần nhãn, tên hư không biến kia chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, quá độc ác. Cuồng loạn vương Phan Dũng không hồ là đạo tặc uy danh hiến hách, vừa mới gặp mặt đã giết đoàn trưởng của đại hoang lâu. Đúng vậy, cuồng loạn vương chính người cướp của thì khỏi nói, rất có thể hắn sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, lúc đó chỉ có đại thánh mới có thể hoàn toàn trấn áp được hắn. Lần này hắn tưởng mình sẽ là đoàn trưởng, ai ngờ đại hoang lâu lại mang một tiểu tử tới, bảo hắn làm sao mà phục được. Một tên đạo tặc độc hành, chuyện giết. Hừ, cuồng loạn vương muốn làm đoàn trưởng, ta nhất định phải đấu với hắn một trận, hắn không có tư cách ra lệnh cho phích lịch đao khách ta. đám thành viên kiệt ngạo của dong binh đoàn bắt đầu nói chuyện bằng tinh thần ba động. Cuồng loạn thần nhãn ư, hình như nó được gọi là mắt thần thì phải. Khi ánh mắt của hắn rơi vào người Dương Kỳ thì đột nhiên biến mất, sau đó Dương Kỳ tung ra một quyền. Bịch, cuồng loạn vương bị hắn dùng một quyền đánh cho phun máu, rơi bịch xuống đất. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.